Chương 86, Hạ Cực Ma Huyên. Không nói đến Dung Thành Việt Trạch trong lòng bách chuyển thiên hồi, liền nói Xích Thủy, rời đi Dung Thành Việt Trạch linh đài sau ngay lập tức liền ra trì huyết ảnh thuật, nàng lần này thực hiện huyết ảnh thuật sử dụng máu là trước kia tại Ngộ Tinh Phong lúc ngoài ý muốn thu tập được tinh cúc huyết dịch, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng. Quản lý hảo hết thể về sau, nàng hồi tưởng một lần tinh cúc bình thường thần thái, nhắm mắt lại mấy tức, đợi lại mở ra lúc, đã là cùng tinh cúc không khác nhau chút nào. Nàng từ đánh giá một phen, có chút hài lòng, nàng cũng không tin, nàng trang phục thành dạng này, huyết sát minh còn có thể tìm tới nàng. Nàng kiểm tra một chút ô tơ phượng vũ áo, phía trên linh quang cơ hồ hao hết, sợ là muốn một đoạn thời gian mới có thể chữa trị, hảo tại nàng hiện tại chế áo có một chút thành tựu, tự mình động thủ sẽ không có vấn đề quá lớn. Nàng trân trọng mà đem thu hồi, nói lên lần này mạo hiểm độ kiếp, cái này áo choàng có thể nói không thể bỏ qua công lao, nếu không có nó đem sau hai đạo kiếp lôi ngăn trở, nàng chỉ sợ lúc ấy liền thần hồn đều giải tán. Nàng lại kiểm tra một chút chiếc nhẫn cùng mình linh thú đại, phát hiện hết thể đều là nguyên dạng. Nàng quay đầu hướng Dung Thành Việt Trạch linh đài phương hướng nhìn một chút, thần sắc không rõ. Dung Thành Việt Trạch muốn cùng nàng giao hảo tâm tư nàng minh bạch, ân tình của hắn nàng sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ tìm cơ hội báo đáp, nhưng càng nhiều hơn là không thể nào. Nàng cũng không phải không quen nhìn cùng Văn Hình quan hệ trong đó, bọn họ một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cùng nàng không quan hệ chút nào, nhưng hắn nếu như muốn đem chủ ý đánh tới trên người nàng, xin lỗi, nàng không phải Văn Hình. Nàng mượn tiến đến Cực Ma Huyên tìm làm cùng hướng tử lý do hướng đối phương chào từ giã, để hắn không cách nào ngăn cản, có thể thuận lý thành trương rời đi. Dung Thành Việt Trạch chưa hẳn không rõ nàng ý tứ, nàng cuối cùng cố ý nhắc tới Văn Hinh, chẳng qua là cho thấy thái độ của mình. Còn tại nàng nhắc tới Văn Hinh lúc đối phương ngắn ngủi cứng ngắc, nàng cũng không quan tâm. Ngược lại là nàng nghe nói Văn Hinh tin chết, có mấy phần thổn thức, dù sao đều là từ hạ giới đi lên. Sinh tồn gian nan, nàng thấm sâu trong người. Nàng cu nở dê âm thầm tỉnh táo chính mình, không thể đi vào Văn Hình theo gót. Nàng giật giật, có lẽ là bởi vì đột phá duyên cớ, nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, trong đầu không khỏi nhớ tới ở tiền thế nàng hảo bằng hưu nhắc tới nàng, nói nàng gây đến nếu như bủ ổ cờ căn dây thừng liền có thể xem như chơi diều thả lên trời. Nàng cười cười, bởi vì tại kia mảnh hư vô bên trong nàng một lần lại một lần hồi ức kinh nghiệm của mình. Nàng phát hiện nàng đối trí nhớ của kiếp trước lại sâu sắc mấy phần. Những cái kia nguyên vốn cho rằng đã lãng quên đẹp đồ tốt, thực ra chỉ là bị nàng đặt ở trí nhớ chỗ sâu nhất, cho dù là hiện tại lật ra đến, vẫn là như vậy ấm áp, không có chút nào phai màu. Lòng của nàng càng thêm kiên định, mặc kệ vị kia thượng thần là có ý gì, nàng cũng sẽ không khuất phục, luôn có một ngày, nàng sẽ tìm được nàng kiếp trước cái chỗ kia. Nàng sẽ gặp lại thân nhân của mình cùng bằng hữu. Cặp mắt của nàng sáng tỏ, giống bị rót vào mới sinh cơ, cả người càng lộ vẻ linh động, khí tức quanh người biến đổi theo. Nàng cảm ứng được biến hóa của mình, giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đuổi ra một thanh linh quang lấp lóe tiểu đao, hướng trên mu bàn tay của mình vạch tới. Liền gặp tiểu đao theo làn da mặt ngoài xẹt qua, lại không có để lại một điểm vết tích. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy lại có chút mừng rỡ, hung ác nhẫn tâm. Điều ra một sợi linh lực rót vào tiểu đao bên trong, lại lần nữa vạch tới. Lần này, tiểu đao tại trên mu bàn tay của nàng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nàng không lo được thấm ra máu tươi. Lòng tràn đầy vui sướng, quả nhiên như nàng dự đoán như vậy, nàng vượt qua kiếp lôi, kia ba đạo kiếp lôi tôi thể hiệu quả, làm cho nàng bản thể cường độ đề cao mạnh, tương đương với bình thường dùng đan hỏa rèn luyện ngàn năm thành tích, điều này có thể làm cho nàng không thi cờ hở. Nàng đang muốn thực hiện hồi xuân thuật đem cái kia đạo vết thương nhỏ biến mất, đang ánh mắt nhìn thấy kia vết thương nhỏ lúc nhưng là một trận, lập tức kinh ngạc mở to mắt, liền gặp cái kia đạo vết thương nhỏ chính lấy mắt thường khó khăn lắm tốc độ rõ rệt khép lại. Nàng kinh ngạc nhìn xem, thẳng đến kia vết thương nhỏ hoàn toàn biến mất mới hồi phục tinh thần lại. Hoàn toàn khỏi hẳn nàng tinh thần khoan thai bay xa, đối Dung Thành Việt Trạch nói tới cái thân ảnh kia có chút suy đoán, nàng lại cảm ứng nàng trong đan điền khung con mắt lưu lại linh hồn ấn ký, cùng trên vai vị kia áo lam tiền bối làm ký hiệu, thở dài thườn thượt một hơi. Nàng luôn cảm thấy có chuyện gì chính tại phát sinh, cùng nàng tương quan, hết lần này tới lần khác nàng không biết. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, suy nghĩ nhiều vô ích, nàng cất kỹ suy nghĩ, hướng Cực Ma Huyên phương hướng bay đi. Trên đường đi qua nàng linh đài, nàng dừng lại một cái trước mắt, nghĩ đến cùng vị kia ma tu ngàn năm ước hẹn đã qua một nửa, ánh mắt lấp lóe, hướng phía trước đi, lại chưa quay đầu. Cực Ma Huyên, chỗ lạnh băng thành tây bắc bộ nhất là xa xôi vị trí, nếu như theo trên bản đồ nhìn ở vào cả bức bản đồ góc trái trên cùng. Nơi này quanh năm không gặp ánh nắng, mặt đất tất cả đều bị băng tuyết bao trùm, hình thành vô số lớn nhỏ không đều đầm băng, lại bởi vì lòng đất ma khí chảy ra, trên mặt đất chỉ có chút ít ma thực có thể sinh tồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi ma thuốc tràn ngập, cơ hồ nhưng cùng chân chính ma vực so sánh. Xích Thủy ngừng ở giữa không trung, nhìn qua những cái kia sâu không thấy đáy đầm băng, có chút do dự. Nàng biết những cái kia đầm băng phía dưới chính là cực ma huyên. Tại nàng lưu lại nửa khắc đồng hồ bên trong, đã có mười mấy vị cường giả tiến đầm băng, lại không một người đi ra. Những cường giả kia lớn đều coi thường nàng, có như vậy hai vị dò xét tới ánh mắt, cũng là mang theo chút chê cười. Xích Thủy lơ đễnh, nàng hiện tại tương đối khổ não là cực ma huyên quá lớn, những cái kia đầm băng số lượng đông đảo, chí ít không dưới vạn số, nghe nói mỗi một cái đầm băng hạ đường đều không giống. Nàng biết làm cùng hướng tử các nàng nhất định liền ở phía dưới, có thế nàng lại không biết nên từ cái kia đầm băng xuống dưới. Cái này cùng nàng trước khi đến suy nghĩ tình huống khác biệt, nàng coi là tiền tộc tại cực ma huyên ngoại ứng nên có tiếp ứng tu sĩ, nàng nhưng là cái gì cu nở dê không thấy được. Nàng đang do dự pha y chăng quay người lúc rời đi, từ đằng xa cực nhanh độn tới một đám cường giả. Nàng đang chuẩn bị né tránh, đã thấy một bóng người tăng vọt trong mắt, nàng chỉ là một cái chớp mắt liền nhận ra đối phương là ai, cảm thấy lập tức đại hỉ. Liền gặp trong chốc lát, một đám cường giả đã là đến cực ma huyên trên không. Xích Thủy lập tức độn thân xuất hiện ở một vị mặt mày thô kệch thanh niên nam tử trước mặt, Hiên đạo hữu. Người này chính là cùng nàng từng có gặp mặt một lần Hiên Triệt. Hiên Triệt đầu tiên là nghi hoặc, chào đón đến Xích Thủy hướng nàng khoa tay mấy thủ thế về sau, trong mắt mê mang diệt hết, thượng hạ nhìn một chút Xích Thủy bộ dáng, có chút kinh dị. A Triệt, ngươi biết vị cô nương này dẫn đầu lão giả tóc trắng hỏi. Xích Thủy nhận ra, vị này lão giả tóc trắng liền là lúc trước tại Hiên Triệt độ xong lôi kiếp sau tiến lên kiểm tra tình huống của hắn tu sĩ, thân hình tuy là khô gầy lại thẳng tắp, khí thế tự nhiên mà thành. A đúng vậy, trưởng lão. Hiên Triệt nhìn Xích Thủy một chút, chần chừ một lúc nói y Xích Thủy ra mắt trưởng lão. Xích Thủy thông minh nói y nhìn vị lão giả này khí độ cùng tại trong đội ngũ vị trí, hẳn là quy nhất kỳ cường giả, định cũng có thể khám phá máu của nàng ảnh thuật. Ừm. Vị kia lão giả tóc trắng khẽ bước cằm, hai đạo mày trắng rủ xuống, giật giật, khuôn mặt hòa ái. Vạn bối tại tới cực ma huyên phía trước cùng các sư tỷ thất lạc, bây giờ nghĩ đi tìm các nàng. Lại đối cực ma huyên bên trong tình huống không hiểu rõ, không biết có thể thỉnh trưởng lão mang theo thượng vạn bối đoạn đường có việc cầu người, thái độ đương nhiên phải thả thấp một chút. Vị kia lão giả tóc trắng ánh mắt cù nhấp nháy, nhìn một chút Xích Thủy, lập tức rời về phía Hiên Triệt. Hiên Triệt thấy thế, nói, trưởng lão, đây chính là A Triệt 600 năm trước khi độ kiếp tặng cùng A Triệt linh đan cùng pháp trận cô nương. Lão giả tóc trắng nghe vậy, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt nhiều một vòng thiện ý, đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Đa tạ trưởng lão. Xích Thủy trên mặt vui mừng. Thối lui đến Hiên Triệt bên người. Một chúng tu sĩ lập tức xuống đầm băng. Xích Thủy bất động thanh sắc dò xét bốn phía, phát hiện cái này đầm băng ngọn nguồn vô số đầu nói răng khắp nơi, bị dày nặng hắc vụ bao phủ, rất dễ để người mất phương hướng. Hiên Triệt từ trong ngực móc ra hai viên viên châu, viên kia châu ước chừng đồng tiền lớn nhỏ, đục viên minh sáng, phát ra trắng muốt hào quang đem chung quanh hơn một trượng bên trong ma khí toàn bộ xua tan bên ngoài. Hắn đem bên trong một viên viên châu đưa cho Xích Thủy, cầm. Xích Thủy không có chối từ, nhận lấy. Xúc cảm ôn nhuận. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đây chính là khiển trách ma châu, cái gọi là khiển trách ma châu, chính là khiển trách ma hầu yêu đan. Khiển trách ma hầu trời sinh có xua đuổi ma khí năng lực. Nhìn cái này yêu đan quan mang, đại khái hẳn là tại bát giai tả hữu. Ừm. Hiên Triệt dành thời gian lườm nàng một chút, đây là ngươi hình dáng không phải. Xích Thủy thấp giọng trả lời, ta chọc tới cái lợi hại cựu gia. Vì lẽ đó ngươi đem chính mình trở nên đẹp, để cựu gia nhận không ra. Hiên Triệt tiếp lời nói. Xích Thủy nghe vậy chán nản. Người này nói thế nào như thế không xuôi thai đâu, hắn ý tứ, là tại nàng nói hình dáng không đủ xinh đẹp không, nàng hung hăng chừng đối phương một chút, nói, chí ít có người liền không có nhận ra. Hiên Triệt khinh thường nhìn một chút nàng, mặt mày dương lên, có thế tự ngươi nói, không cần ta nhận. Xích Thủy mài răng, đang nghĩ ngợi làm sao phản bác đi qua, liền gặp Hiên Triệt sắc mặt nghiêm một chút, nói, ngươi không nên tới nơi này. Ta chính là muốn đến xem. Nàng ngưng tạm, vẫn là giải thích nói. Sư phụ của ta cùng mấy vị sư tỷ đều ở nơi này. Ngươi có thể chờ ở bên ngoài các nàng đi ra. Hiên Triệt no y vốn là. Xích Thủy cười hạ, đây không phải gặp gỡ các ngươi sao, nghe nói cực ma huyền tầng thấp nhất pháp trận cơ quan đã nhanh bị phá trừ rồi ừng. Hiên Triệt nhíu mày lại kiên quyết nói, tà đạo tu sĩ hoành hành, ma khí tuyệt không thể rơi vào ma tu trong tay. Xích Thủy nghe vậy, có chút động dung, hỏi, cực ma huyền ngọn nguồn thật có ma khí sao, nàng mặc dù không nói ra được là lạ ở chỗ nào, nhưng luôn cảm thấy sự tình không có nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Hiên Triệt khẳng định nói, tin tức đã xác định, ngươi nhìn những này ma khí, kéo dài không tiêu tan, tất có căn nguyên của nó. Lúc này, bọn họ tại lão giả tóc trắng dẫn đầu hạ đã là nhanh đến cực ma huyền trung bộ, liền gặp dẫn đầu lão giả tóc trắng đột nhiên dừng lại, quắc, Ai Xích Thủy mặc dù một mực cùng Hiên Chiến nói, đồng thời không có buông lỏng cảnh giác, nghe tiếng cực nhanh đánh giá chung quanh, hắc vụ mờ mịt, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Hiên Triệt có chút nghiêng người, không lộ ra dấu vết đem Xích Thủy bảo hộ ở bên trong, điều này cũng làm cho Xích Thủy có chút ngoài ý muốn. Thấy không ai đáp lại, lão giả tóc trắng lại hồng thanh kích nói, phương nào tu sĩ, lén lén lút lút, chẳng lẽ không dám ra gặp một lần vẫn là không có âm thanh truyền đến. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, Xích Thủy trong thai đột nhiên khẽ động, nàng vừa mới nghe được một đạo dị dạng tiếng gió thổi, thoáng qua liền mất, phán đoán không ra vị trí cụ thể. Ngay tại nàng thần sắc bất định thơ ý điếm, một trận cười khẳng khặc quái dị tiếng truyền đến, tiếng cười quỷ dị phiêu hốt, giống như tại chung quanh bọn họ xoay quanh. Hừ, lao giả tóc trắng lệ con mắt lóe lên, canh tang tộc dư nghiệt, tìm đường chết. Hắn thân thể chấn động, nhanh chân hướng phía trước đạp mạnh, một đạo vô hình cự lực hướng phía trước thẳng khu mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn, cự lực đụng phải trên vách đá, làm cho mặt đất cực tốc rung động, như muốn sụp đổ. Lao đầu đổ là có chút man lực, bất quá, khuyên ngươi một câu, hiện tại liền mang theo ngươi người rời đi nơi đây, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm kia cùng lúc trước tiếng cười lại không giống nhau, cực kỳ u ám, để người nghe liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Xích Thủy nghe vậy, nhưng là kinh hãi, phía dưới kia tu sĩ đâu đối phương căn bản khinh thường tại để ý tới nàng. Lao giả tóc trắng QNZ minh bạch Xích Thủy ý trong lời nói, cả giận nói, là các ngươi đang làm trò quỷ làm sao lại thế. Đối phương quái dị nói, chúng ta bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi, ai bảo các ngươi không nhịn được hấp dẫn chứ có ý tứ gì. Xích Thủy trong mắt có một nháy mắt mờ mịt, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, liền nghe lão giả tóc trắng quát, phía trước những cái kia truyền ôn là các ngươi cố ý thả ra. Xích Thủy trong lòng trong lúc nhất thời phức tạp khó tả, nhớ tới ban đầu ở Ngộ Tinh Phong nghe được Hắc Vân Tinh Kỳ đám người tin tức, nguyên lai bọn họ đều là chu nở dê dô y đối phương cái bây sao kia làm cùng hướng tử cùng sư tỷ của nàng bọn người đâu. Các nàng chẳng lẽ cu nở dê bị vây ở cực ma huyên ngọn nguồn. Trong nội tâm nàng xẹt qua một vẻ lo âu, cũng không biết các nàng thế nào, nàng đột nhiên nghe được cái gì, gấp hô ra tiếng, nguy hiểm, lão giả tóc trắng cu nở dê đã phát hiện một đạo hung quang đối diện đánh tới. Hắn lúc này hai tay hợp lực chặn lại, phanh, cái kia đạo hung quang lực đạo lớn, miễn cưỡng để lão giả tóc trắng lui ra phía sau mấy bước. Lão giả tóc trắng giận dữ, hèn hạ vô sỉ. Ha ha, kêu cười khẳng khặc quái dị tiếng lại lên, nhưng là dần dần đi xa. Không đúng. Hiên Triệt No Y Xích Thủy im lặng, nhìn về phía lão giả tóc trắng. Trong này vách đá cực kỳ cổ quái, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, động tĩnh lớn như vậy, đều không có hồi âm truyền đến. Càng thêm đặc biệt là, phía trước những cái kia bị lão giả tóc trắng đánh xuống đá vụn, lúc này lại về tới tại chỗ, phía trên nước gặp rõ ràng, giống như là bị cái gì hút vào. Xích Thủy không biết có đồ vật gì trở ngại thần trí của nàng ra bên ngoài mở rộng, chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát. Lão giả tóc trắng cười khổ nói, chúng ta trúng kế. Đại đa số tu sĩ đều có chút mờ mịt, không biết nói ý, lão giả tóc trắng lại nói, chúng ta sợ là bị nhốt rồi. Chúng tu nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, cái này mới phản ứng được. Phía trước đối phương lên tiếng để bọn hắn rời đi, bất quá là muốn ổn định bọn họ nhất định tại trong tối dùng cái gì thủ đoạn, đem bọn hắn khống trụ. Vì cái gì bọn họ không trực tiếp động thủ đâu. Xích Thủy đột nhiên minh bạch, là phía dưới, bọn họ nhất định còn có chuyện muốn làm, sẽ ứng phó không kịp bọn họ, mới sẽ như thế. Phía dưới gặp nguy hiểm, Xích Thủy đứng tại Hiên Triệt bên người, mặt lộ một vẻ sầu lo, liền gặp lão giả tóc trắng chuyển mắt nhìn về phía nàng, cô nương hiểu pháp trận sao. Xích Thủy gật đầu, vạn bối hiểu sơ một hai. Không biết trưởng lao phát hiện cái gì. Lão giả tóc trắng thấy Xích Thủy một điểm liền thông, hơi lộ ra vẻ hài lòng, gấp ngữ nói, tình huống nguy cấp, còn xin cô nương trợ lao phu một chút sức lực. Hiên Triệt nghe vậy tiến lên, A Triệt cũng đi. Lão giả tóc trắng nhìn hắn một cái, gật đầu đáp ứng.